Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 354. Vạn năng máy in. Mấy ngày sau, Chu Minh tâm tình phức tạp rời đi Tây Bắc phủ. Thân là Đại Hạ Đế quốc hoàng đế, hắn không thể nào ở Tây Bắc phủ ở lâu dài. Vân Vũ Sơn Trang tạo tốt, sau đó, lúc đêm khuya vắng người, Trần Vũ nhất niệm chi gian, thuấn di đến mây mù đỉnh núi. Suy nghĩ một chút sau, trong lòng hắn động một cái, cá nhân số còn lại bên trong một viên cực phẩm thần thạch biến thành 99.999.999.999.999 viên cực phẩm tiên thạch, cùng với 100 tỷ viên cực phẩm linh thạch. Thần thức động một cái, 12.9600 viên cực phẩm linh thạch không có vào mây mù sơn khắp nơi. Một cái đại chu thiên tụ linh trận thành hình, vốn là mỏng manh không chịu nổi linh khí, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng ngày càng nồng đậm. Mây mù trên núi hoa cỏ cây cối nhất thời tràn đầy vô cùng sinh cơ. Lần lượt trận pháp không có vào Vân Vũ Sơn Trang, vốn là sẽ tùy thời lúc này mà lão hóa vật kiến trúc rối rít biến thành vạn cổ bất hủ, lăng không đứng trần vũ ở mây mù sơn bốn phía, bao lên lần lượt trận pháp. Trận pháp giải quyết sau đó, hắn lại thi triển đủ loại thủ đoạn, sửa đổi hoa cỏ cây cối hình thái, coi như là cửu kiếp tán tiên, cũng khỏi phải nghĩ đến tiến vào mây mù sơn. Mây mù lượn quanh, linh khí đậm đà, lúc này mới coi là thượng nhân lúc này thánh địa. Sau này tìm tới thích hợp địa phương, lại chuẩn bị một cái chân chính tuyệt thế tiên cảnh. Nhìn một chút bị mây mù che giấu sơn trang, Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Trong nháy mắt, hắn lại trở về phủ đệ. Ngày kế sáng sớm, thấy hắn đi tới phủ nha, Mã Văn Tài la lên: "Hầu gia, bản quan chuẩn bị dọn đi mây mù sơn, nếu không có khẩn yếu chuyện, Tây Bắc phủ công vụ do các ngươi thương lượng quyết định." Trần Vũ nói: "Đúng hầu gia." Mã Văn Tài cùng Triệu Chí Viễn gật đầu đáp ứng. "Đúng rồi, Tây Bắc học viện còn bao lâu mới có thể xây xong?" Trần Vũ hỏi. "Hầu gia, còn cần 3 ngày, Tây Bắc học viện là có thể làm xong." Mã Văn Tài nói: "Chờ Tây Bắc học viện làm xong sau đó, thay phiên điều đi các châu các huyện nha dịch, bộ khoái, chủ bạc tới Tây Bắc học viện học tập, thành tích người hợp lệ, bổng lộc bên trên điều nhất cấp, thành tích không hợp cách người, hết thảy cuốn chăn đệm đi." Trần Vũ nói: "Hầu gia, bộ khoái, nha dịch học cái gì?" Mã Văn Tài hiếu kỳ hỏi. "Bộ khoái cùng nha dịch học tập hình sự." Trần Vũ nói: "Cái gì là hình sự?" Mã Văn Tài nghi ngờ hỏi. "Bản quan sẽ phái người truyền thụ hỏi thăm, thăm dò, lục soát, bắt các loại khoa mục." Trần Vũ nói. "Hầu gia, chủ bạc học cái gì?" Mã Văn Tài lại hỏi. "Các châu các huyện chủ bạc học tập vay mượn món nợ pháp cùng với số học do người đảm nhiệm lão sư." Trần Vũ nói. "Đúng hầu gia." Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng. "Hầu gia, ngoại trừ bộ khoái, nha dịch, chủ bạc, cũng chưa có những học viên khác rồi không?" Triệu Thụy Viễn hỏi. "Điển lại cùng Mỗ Tác phân biệt tới học tập cách đấu cùng nghiệm thi các loại. Nữa đối ngoại thu nhận 3.000 danh 8 tuổi tới 12 tuổi thiếu niên. Học tập ngữ văn, lịch sử, số học các loại khoa mục. Toàn bộ học phí đều do phủ nha gánh vác." Trần Vũ nói. "Đúng hầu gia." Triệu Chí Viễn gật đầu một cái. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là 20 năm, bây giờ Tây Bắc phủ, các châu các huyện cũng sửa xong đường, trăm họ lại không áo cơm chi buồn. Lúc này, Đại Hạ Hoàng Cung, trong triều đình, thất thập ngũ tuổi Chu Minh, tinh thần phấn chấn ngồi ở trên ghế rồng, nhìn trên triều đình văn võ bá quan, hắn tâm lý than thở rất nhiều. Nếu là không phải Tây Bắc Hầu cho trẫm ăn một cái bàn đào, trẫm coi như còn không có Băng Hà, cũng đã sớm thối vị rồi. Suy nghĩ một chút sau, Chu Minh dùng ánh mắt tỏ ý mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc hoa râm từ phúc. Bệ hạ, Tây Bắc Hầu giải quyết đại hạ trăm họ vấn đề no ấm. Tây Bắc Hầu theo Lý Phong Vương. Từ phúc nói, chuẩn tấu. Chu Minh không chút do dự nói, bệ hạ, thần phản đối. Nguyên soái Tần Vũ nói, thần cũng phản đối. Từng tài võ tướng đứng ra phụ họa, nếu ai cũng có thể giải quyết đại hạ trăm họ vấn đề lương thực, trẫm cũng cho ai phong vương. Chu Minh nói, thần tán thành Tây Bắc Hầu phong vương. Vương Trấn Càn nói, thần tán thành. Thái sư nhất mạch quan chức lần lượt lên tiếng hưởng ứng. Thời gian như đao, tả thừa tướng Lưu Thủ Nghĩa, hữu thừa tướng Đái Nhân Đức, bởi vì cao tuổi nguyên nhân, đã sớm thối vị nhượng chức. Bây giờ đại hạ triều trong nội đường, thế lực lớn nhất theo thứ tự là Thái sư Vương Trấn Càn cùng nguyên soái Tần Vũ. Hai người đều là tiên thiên cấp bậc võ giả, tuổi tác cũng mới hơn 80 tuổi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ còn có vài chục năm tuổi thọ. Gia phong Tây Bắc Hầu vì Tây Bắc Vương, trông coi Tây Bắc phủ hết thảy sự vụ. Chu Minh nói, vi thần tuân chỉ. Từng cái quan chức lớn tiếng kêu, bệ hạ, quân chính theo lý tách ra. Tây Bắc phủ binh mã hẳn do binh bộ quản hạt. Tần Vũ lùi lại mà cầu việc khác nói, bệ hạ, Tây Bắc Vương một khi nắm giữ binh lực, khó tránh khỏi sinh ra mưu nghịch chi tâm. Bệ hạ, Tây Bắc phủ là đại hạ giàu có nhất một cái phủ, không thể không đề phòng a. Tây Bắc Vương xưa nay làm theo ý mình, xin bệ hạ nghĩ lại. Từng tài võ tướng liên tiếp nói, trẫm ý đã quyết, không cần bàn lại. Chu Minh trầm giọng nói, Vân Vũ Sơn Trang, ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, xuất ra chất đống như núi tài liệu luyện khí, Tâm Vô Bàng Vụ luyện chế vạn năng máy in, cực kỳ cường hãn hỗn nguyên lửa mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc, không đếm xuể tài liệu luyện khí hóa thành chất lỏng, lần lượt lấy ra thuật bên dưới, chất lỏng tài liệu không còn chút nào nữa tạp chất, thần thức khắc vào đủ loại trận pháp. Một lát sau, một cái hình hộp chữ nhật pháp bảo thành hình, trong lòng hơi động. Bên ngoài mấy ngàn dặm, một cái tội ác tày trời sơn tặc đầu lĩnh quỷ dị té xuống đất. Ngay tại vô số sơn tặc hốt hoảng lúc, sơn tặc đầu lĩnh linh hồn xuất hiện trong tay Trần Vũ, dùng lấy gia thuật đem sơn tặc linh hồn nghĩ bậy tiêu trừ. Trong nháy mắt, đối phương linh hồn trở nên sạch sẽ, đem sơn tặc linh hồn dung nhập vào hình hộp chữ nhật pháp bảo bên trong, cho thêm sơn tặc linh hồn sung mãn bên trên luyện đan, luyện khí, chế phù, cơ giới kiến thức các loại. Đến đây, vạn năng máy in ra đời, rốt cuộc quyết định được, nếu không phải luyện chế tiên khí, sẽ có thiên kiếp hạ xuống, nó liền là không phải cực phẩm linh khí. Đem mấy trăm viên cực phẩm linh thạch ném vào hình hộp chữ nhật pháp bảo năng lượng trong lò, dùng thần thức từ bốn phương tám hướng lấy một ít cao su, lưu hoàng, thiết khoáng, mỏ đồng những vật này, sau đó đem bỏ vào dung luyện trong lò. Đánh cho ta ấn một máy dầu ma rút máy phát điện. Trần Vũ nói, đúng chủ nhân. Khí linh đáp một tiếng. Trong khoảnh khắc, một máy mới tinh dầu ma rút máy phát điện toát ra. Thứ tốt, sau này cần gì máy dụng cụ, tìm tới tương ứng nguyên liệu, cho thêm máy in khí linh, sung mãn ăn ảnh quan kiến thức, nhẹ nhàng thoải mái là có thể in bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản vật. Linh khí, linh đan, linh phù cũng có thể đại lượng in, có máy này vạn năng máy in, sau này rốt cuộc không cần gia công máy thiết bị, ở trong chứa không gian trận pháp, chỉ cần đẳng cấp không cao hơn máy in, đường kính không cao hơn 1000 cây số, là có thể in ra. mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, dùng hỗn nguyên lửa mang củi dầu máy phát điện đốt thành hư vô. Xuất ra một ít tài liệu luyện khí, đem đầu nhập máy in bên trong, lại cho khí linh sung mãn trước nhất nhiều chút kiến thức. Không tới mấy phút, một máy năng lượng máy phát điện thành hình, rốt cuộc không cần đóng tiền điện, chỉ cần một viên cực phẩm linh thạch là có thể để cho năng lượng máy phát điện vận chuyển mấy trăm năm. Vừa chuyển động ý nghĩ, từ phát điện bằng sức nước đứng kéo qua điện thoại gọi đến tuyến. Cùng với những thứ kia cột dây điện, toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Đem Vân Vũ Sơn Trang đổi thành do năng lượng máy phát điện cung cấp điện sau đó. Tâm tình thật tốt, Trần Vũ tự mình động thủ làm một bàn thức ăn, ăn uống no đủ hắn, ở mây mù hồ bơi một trận, sau đó trở về phòng buồn ngủ một chút. Quá nhàm chán, sung mãn 10 năm buồn ngủ, ngủ tiếp 10 năm, thủ hạ tuổi thọ dài đến 3 triệu năm, ngủ tiếp trăm năm lại ngại gì? Chỉ cần Chu Minh không có chết, liền sẽ không có người tới tìm ta phiền toái. Trong lúc vô tình, ngàn năm thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.